Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tam hừ nhẹ, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ. Nhiều người nhìn như vậy, ta có thể làm cái gì với ngươi? Du Tam đã từ bỏ đấu võ mồm cùng Thôi Ngạn. Thôi Ngạn có thể kiểm kê lương thực, có thể tra sổ sách kho lúa Thiên Tân. Chẳng lẽ chính mình cũng không thể hỗ trợ làm chút gì sao? Không chỉ có bảo hộ ngũ hoàng tử, mà là việc khác càng thú vị, càng có ý nghĩa hơn. Nếu không, Trình Khanh chẳng phải là đã kéo mặt xuống một cách vô ích, thổi phồng một cọng rau già sao? Du Tam sải bước đi qua. Trình Khanh vừa lúc nói xong cùng Giang Chi Châu. Ngũ hoàng tử cổ vũ Giang Chi Châu hãy buông tay ra chân đi làm chuyện này. Du Tam tìm một khe hở cho thấy cõi lòng. Điện hạ, ty chức nguyện ý đi theo Giang đại nhân học. Chờ tới Hoài Nam, ty chức có thể giúp đỡ điện hạ làm việc. Ngũ hoàng tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngũ hoàng tử chỉ sợ chính mình mang theo người đi Hoài Nam cứu tế, nhóm người này lại đều không chủ động làm việc. Du Tam nguyện ý đi theo Giang Chi Châu học cách an trí lưu dân. Ngũ hoàng tử thấy vậy rất vui mừng. Ngũ hoàng tử đã đồng ý, Giang Chi Châu liền càng không dám cự tuyệt. Giang Chi Châu nghĩ tương đối nhiều. Vị đại nhân cẩm y vệ bách hộ này là ngũ hoàng tử phái đi giám sát chính mình có làm việc nghiêm túc hay không. Tưởng tượng như vậy, Giang Chi Châu theo bản năng thu bụng ưỡn ngực, đối với Du Bách Hộ tỏ vẻ ra 12 phần hoan nghênh. Cũng khăng khăng, Du Bách Hộ không phải đi theo chính mình học tập, mà là chính mình cùng Du Bách Hộ học tập lẫn nhau, cùng chứng thực phương pháp an trí lưu dân. Du Tam mang người đi theo Giang Chi Châu rời khỏi bến tàu. Ngũ hoàng tử mới nói với Trình Khanh, Trình học sĩ thật là vất vả. Điện hạ chẳng phải cũng thực vất vả sao? Không có ngũ hoàng tử phối hợp, Trình Khanh muốn tâng bốc Giang Chi Châu, hiệu quả cũng không tốt như vậy. Xem ra dạy học, hai người thật đã bồi dưỡng ra một ít ăn ý. Đôi mày luôn nhíu chặt của ngũ hoàng tử sau khi rời đi Thiên Tân vệ hơi giãn ra một ít. Công lao tất cả đều là của Giang Chi Châu. Sao có thể? Ngũ hoàng tử tuy rằng tuổi không lớn, Trình Khanh làm cái gì? Trong lòng ngũ hoàng tử đều minh bạch. Nếu ngũ hoàng tử không rõ, Trình Khanh cũng không đến mức người tài giỏi không được trọng dụng. Nàng tổng sẽ tìm cơ hội làm ngũ hoàng tử minh bạch. Phương thuốc phòng dịch, Trình Khanh đã để Giang Chi Châu mang đi. Biện pháp an trí lưu dân, cũng mượn miệng Giang Chi Châu tổng kết quy nạp ra tới. Nói đến cùng, Thành Lâm Thanh giàu có và đông đúc cũng không phải không nuôi nổi mấy trăm lưu dân. Giang Chi Châu không đủ quyết đoán, làm việc không sảng khoái, nhưng người ta cũng có băn khoăn của chính mình. Trình Khanh không thể đứng nói chuyện không đau eo, liên tiếp chỉ trích Giang Chi Châu. Giang Chi Châu làm quan phụ mẫu Thành Lâm Thanh, con đường được đến tin tức nhanh hơn so với bá tánh bình thường. Ở Lâm Thanh chỉ có mấy trăm lưu dân, nhưng ở địa phương khác phủ Đông Sương, ở toàn bộ Sơn Đông, số lượng lưu dân thêm lên đã đến 2 vạn. Sơn Đông giàu có và đông đúc, còn là quê hương của Khổng Mạnh. Năm nay trời tuy rằng cũng rất khô, lượng mưa không đủ, nhưng lại không đến mức ngàn dặm đất cằn như Hoài Nam. Dân chúng xiết lưng quần một chút, vẫn có thể sống đi xuống. Nhưng sau khi lưu dân Hoài Nam dũng mãnh vào Sơn Đông, có tụ cư quy mô nhỏ giống như ngoài Thành Lâm Thanh này, cũng có mấy ngàn người kết bạn đào vong. Nhân số ít, có thể đi vào trong núi đào rau dại, trong sông vớt cá, chỉ cần chạy ra khỏi Hoài Nam khô hạn đến không có một ngọn cỏ, cơ hội sống sót của lưu dân liền lớn hơn. Nhưng nhân số nhiều, địa phương lưu dân trải qua liền như châu chấu quá cảnh. Địa phương các bá tánh chưa kịp thu hoạch lương thực ngoài ruộng, lưu dân hỗ trợ thu hoạch vào trong bụng chính mình. Gà vịt, đồ ăn, trái cây biến mất, đây là nạn dân sao? Nói là châu chấu đã quá nhẹ nhàng, quả thực chính là thổ phỉ. không chỉ có Lâm Thanh Thành ngăn cản lưu dân ở ngoài thành. Địa phương khác cơ bản cũng như thế. Lưu dân ở địa phương không tìm thấy đường sống, cũng chỉ có thể tiếp tục di chuyển về phương Bắc, đi đến dưới chân thiên tử. Các đại lão trong triều tổng phải đề xuất ra biện pháp an trí. Trời sập, có người vóc dáng cao đỉnh. Nhóm quan địa phương phần lớn là cùng loại ý tưởng. Làm ít không nhất định đúng, làm nhiều khẳng định dễ phát sinh sai sót. Giang Chi Châu cũng có đồng dạng băn khoăn. Giang Chi Châu sợ nhất là thành Lâm Thanh cho mấy trăm lưu dân vào. Toàn bộ lưu dân khu Sơn Đông đều nghe tin chạy tới Lâm Thanh. Đến lúc đó chính mình sẽ phải làm sao? Lâm Thanh tuy rằng giàu có và đông đúc, Giang Chi Châu cũng không thể cưỡng bách phú thân và đại thương nhân đào bạc đào lương thực nuôi sống lưu dân. Nếu muốn hợp nhất lưu dân, phải có thổ địa. Không có thổ địa, lưu dân chính là cây lục bình. Bản thân bọn họ không có tinh thần nỗ lực. Giang Chi Châu sợ những người này ở trong thành Lâm Thanh hãm hại đánh cướp, làm hỏng trị an và không khí của Lâm Thanh. Có thổ địa của chính mình, lưu dân mới có thể bị ước thúc, thành thật kiên định làm ruộng, thành thật thật nộp thuế cho triều đình, không dám làm chuyện trái pháp luật. Nhưng Giang Chi Châu lại không biến ra được nhiều thổ địa như vậy. Không phải đến xin chỉ thị của ngũ hoàng tử sao? Kết quả Trình Khanh ra chủ ý cho hắn. Giang Chi Châu nghĩ đến là biện pháp lâu dài. Trình Khanh là biện pháp cấp cứu. Nghèo là không cứu được. Chính mình không nghĩ nỗ lực, quan phủ dù đỡ như thế nào cũng không có tác dụng. Trình Khanh đi dạo một vòng khu túp lều lưu dân tụ tập. Vừa thấy tinh thần của lưu dân liền hiểu rõ trong lòng. Nếu là địa phương khác, thương nghiệp không phát đạt, tìm một việc vặt làm công cũng khó. Nhưng Lâm Thanh là kho lúa lớn bên bờ sông Đại Vận, tiếp nhận mấy trăm lưu dân lại không khó. Giang Chi Châu ở trên đường liền cùng Du Tam giao lưu một phen. Du Tam nghe đến sửng sốt. Trình đại nhân nói muốn tu sửa bến tàu. Đúng vậy, Trình đại nhân muốn tu sửa bến tàu. Nói là bến tàu Lâm Thanh không đủ dùng. Thật không dám giấu giếm, sau khi bản quan đến nhận chức, đã sớm tưởng xây dựng thêm bến tàu Lâm Thanh. Vài lần nhắc tới đều vì đủ loại nguyên nhân mà phải gác lại. Lần này Trình đại nhân cũng coi như giúp bản quan hạ quyết tâm. Giang Chi Châu đầy mặt tươi cười. Du Tam minh bạch, hắn còn tưởng rằng Trình Khanh sẽ kiến nghị ngũ hoàng tử phát lương thực ngay tại chỗ. Lâm Thanh vốn chính là kho lúa, không nói vận dụng Thông Châu, Thiên Tân vệ cùng Đức Châu vận chuyển lương thực, chỉ dùng lương thực ở chính Lâm Thanh nuôi sống mấy trăm lưu dân rất nhẹ nhàng. Dù nhân số lưu dân gia tăng gấp 10 lần, thậm chí 20 lần, 5 vạn thạch lương thực cũng có thể chống đỡ được khá lâu. Không phát lương thực, cũng không phát bạc, chỉ bảo Giang Chi Châu tu sửa bến tàu. Giang Chi Châu còn có thể cười thành như vậy. Du Tam thực thông minh, lại không có bao nhiêu kinh nghiệm thực tế. Nhưng nhìn thấy Giang Chi Châu cười thành như vậy, Du Tam cũng ngượng ngùng nói chính mình không minh bạch. Vô cùng cẩn thận xin Giang Chi Châu chỉ điểm, chính là làm công trả tiền lương. Bản quan ra mặt tu sửa bến tàu mới, tuyển lưu dân đi làm công, lấy tiền bạc và lương thực chi trả thù lao cho lưu dân. Sinh kế của lưu dân tạm thời được giải quyết, Lâm Thanh lại có thêm bến tàu mới. Bản quan cũng có tin tưởng tiếp tục hợp nhất lưu dân mới từ Hoài Nam lại đây. Giang Chi Châu nói đến mặt mày hớn hở, Du Tam bắt được trọng điểm. Bạc tu sửa bến tàu là do triều đình ra. Giang Chi Châu vuốt chòm râu lắc đầu. Tình hình tai nạn Hoài Nam nghiêm trọng, bản quan sao có thể gia tăng gánh nặng cho triều đình. Bạc tu sửa bến tàu đại bộ phận sẽ do nhóm phú thân đại thương thành Lâm Thanh gánh vác. Du Tam đã hiểu. Cách chương.